bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm không nhịn xuống, duỗi ra tay gãi gãi chính mình vừa mới ở trên giường lăn đến giống như ổ gà giống nhau đầu tóc. Trong ánh mắt hàm chứa nghi hoặc hiển nhiên đối Khương Thác trước mắt lý do thoái thác. Có chút không quá tin tưởng liền rất kỳ quái a. Nàng Nguyệt Khảo không khảo minh bạch sẽ phiền toái. Chẳng lẽ mỗi ngày hơn phân nửa đêm cho nàng học bù, liền không phiền toái. Hơn nữa, Khương Thác biểu tình thoạt nhìn, cũng không giống thực lòng nhiệt tình bộ dáng, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ở trong vòng 3 ngày hoàn thành làm Khương Thác vì ký chủ học bù nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đáp ứng Khương Thác vì ký chủ học bù thỉnh cầu. Bởi vì là Khương Thác chủ động hướng ký chủ nói ra, muốn so ký chủ liếm đại mặt đi cầu Khương Thác, khen thưởng gia tăng gấp 2. Đường Khương Thác mỗi lần cấp ký chủ bổ xong khóa sau, ký chủ đều có thể dùng bạc hành tạp đề hiện, ký chủ tài sản nội bộ phận tiền mặt, thực hiện từ thẻ tín dụng biến hiện công năng, hiện tại ký chủ biến hiện ngạch độ từ 1 vạn biến thành 2 vạn, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng nha. Tô Tiêm Tiêm cầm cái ly tay hơi hơi run run, tuy rằng phế vật hệ thống nói ba hoa trích chòe, nhưng là đối với từ trước khổ nhật từ quá quán Tô Tiêm Tiêm, vẫn là nhạy bén ngửi được tài chính nguy cơ. Nói cách khác, nếu hệ thống một ngày nào đó mất đi hiệu lực, ở hệ thống giả thiết nội, nguyên chủ thân là phú nhị đại tiền tài khả năng sẽ xóa bỏ toàn bộ biến mất. Phế vật hệ thống đây là ở huyền truyền nhắc nhở nàng, phải cho chính mình lưu một tay. Nói cách khác nếu có thể đề hiện, hệ thống nội giả thiết ngạch chống chân chính tới rồi chính mình trên tay. Chẳng sợ có một ngày thoát khỏi hệ thống, nàng cũng có thể tiêu sái tự tại. Khương Thác nắm 2 quyển sách ngón tay không ngừng dùng sức, tuy rằng trên mặt như cũ là một bộ lạnh như băng biểu tình, nhưng là trong lòng đã bắt đầu có chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Nàng cũng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng nàng đem nhóc con dây dắt chó đặt ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng bàn tay khi, cũng đã làm tốt trở về nghỉ ngơi tính toán, chính là đương nàng trở lại chính mình trong phòng nhìn đến trên bàn kia 2 bổn sách giáo khoa. Cùng nàng cho Tô Tiêm Tiêm kia bổn cực kỳ tương tự khi. Không biết sao, liền nháy mắt cầm lấy 2 cái sách giáo khoa trang tới rồi cặp sách chung, đứng dậy, lại hướng tới Tô Tiêm Tiêm biệt thự đã đi tới. Lại còn có nhìn liếc mắt một cái hiện tại thời gian. Vãn 8 giờ, Tô Tiêm Tiêm nếu là thiệt tình tường hào hào học tập, định ở ôn tập, sẽ không ngủ sớm như vậy giác. Mà khi Hương Thác thật sự đem thân mình rảo bước tiến lên Tô Tiêm Tiêm biệt thự khi. Nhìn đến Tô Liên một bộ cung kính lại cấp Tô Tiêm Tiêm đổ nước. Trong lòng kia sợi không khỏe cảm, lại đột nhiên dâng lên. Nàng biết Tô Tiêm Tiêm ra sự, cũng biết Tô Liên là Tô Tiêm Tiêm cùng cha khác mẹ muội muội, càng là phá hư Tô Tiêm Tiêm nguyên sinh gia đình đầu sỏ gây tội. Rõ ràng ở từ trước, Tô Tiêm Tiêm cùng Tô Liên như nước với lửa, thế bất lưỡng lập. Mà Tô Liên càng là tam phiên vài lần chạy đến Tô Tiêm Tiêm trước mặt đi nháo. Còn đem một lọ trang rượu đồ uống tìm mọi cách làm nàng uống xong, làm nàng nghĩ lầm là Tô Tiêm Tiêm đưa. Chính là này hết thảy Tô Liên đều không có thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng những việc này chính là ngày hôm qua, hôm nay phát sinh, nhưng buổi tối, Tô Liên lại bị Tô Tiêm Tiêm tiếp trở về chính mình biệt thự chung, còn một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng. Khương Thác cũng không nghĩ đa nghi, chính là trước mắt tình cảnh không thể không làm nàng nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm vốn chính là một đám, Tô Tiêm Tiêm căn bản là không có biến, những cái đó kỳ hảo, những lời này, bất quá là vì làm nàng thả lỏng cảnh giác, sau đó lại làm nàng ở nàng trước mặt xấu mặt. Nhưng Khương Thác cũng không nghĩ ra Tô Tiêm Tiêm làm như vậy có cái gì ý nghĩa, hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tô Tiêm Tiêm cùng từ trước là bất đồng. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm vô luận ở đâu phương diện đều sẽ làm người cảm thấy thoải mái. Cũng không có từ trước như vậy, không có đầu óc tiến công tính. Cho nên lúc này mới làm Khương Thác có mất đi lý trí hành vi. Khương Thác ở Tô Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nội tâm đã nghĩ ra 1800 cái thuyết phục nàng hôm nay làm ra kỳ quái hành động lý do. Nàng nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mặt, nếu là Tô Tiêm Tiêm có nửa điểm không tình nguyện, nàng đã từng sở tạo tín nhiệm liền sẽ tại đây một khắc áy náy tan rã. Nhưng làm Khương Thác càng thêm không tưởng được chính là, Tô Tiêm Tiêm có chút ngốc lăng biểu tình qua đi, lập tức mang lên vừa ra gương mặt tươi cười. Cặp kia tròn tròn mắt hạnh, cười thành cong cong trăng non trạng thân, ăn mặc áo ngủ, cũng không để bụng chính mình đầu bù tóc rối đầu ổ gà, lập tức tiến lên nghênh đón nàng. Khương đồng học thật là đối ta thật tốt quá, ta vừa mới thay xong áo ngủ, ở trên giường còn cầm di động, do dự không chừng, muốn hay không cấp Khương đồng học phát tin nhắn đâu. Không nghĩ tới Khương đồng học đã nhìn thấu ta tiểu tâm tư, thật không nghĩ tới, hiện tại ta cùng Khương đồng học, đều có lớn như vậy ăn ý, đây là tâm hữu linh tê đi. Tô Tiêm Tiêm vừa dứt lời, Khương Thắc kia trương lạnh như băng trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia cái khe, có dần dần ấm lại xu thế. Mà Tô Liên Yên lặng lui hai bước, đứng ở Tô Tiêm Tiêm phía sau, hơi hơi cúi đầu. Cũng không dám nâng lên mắt tới, còn mắt nhìn này Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thắc, nhưng mặc dù là ánh mắt nhìn mũi chân nhi, tự do nàng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hai người chi gian vi diệu không khí. Tô Liên cảm thấy Tô Tiêm Tiêm kia phiên lời nói, rõ ràng mang theo vài tia giả tình giả ý, nhưng cách đó không xa Khương Thác, giống như liền thích này bộ dường như, nghe xong lúc sau tâm tình rõ ràng rất tốt. Mặc dù là trên mặt biểu tình không có quá nhiều buông lòng, nhưng rõ ràng tâm đúng là vui vẻ, ngay cả dùng sức nắm kia hai bổn sách giáo khoa tay, đều lặng yên lòng sức lực. Tô Liên nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm thụ, từ nhỏ nàng vì làm chính mình hảo quá một chút, đã sớm đã vứt bỏ ra mặt. Mà nàng cùng Tô Tiêm Tiêm tiếp xúc càng nhiều, nàng càng thêm cảm thấy chính mình giống cái vai hề giống nhau. Lúc trước hao hết tâm lực làm Tô Kiến Tu giúp nàng chuyển nhập Tô Tiêm Tiêm trường học này, chính là vì làm Tô Tiêm Tiêm khó coi, tới thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Chính mình nhiều năm như vậy vứt bỏ thể diện, vứt bỏ tự tôn, phảng phất chỉ có làm Tô Tiêm Tiêm thất bại, mới có thể bổ khuyết một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thẳng đến hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai nàng bất quá là Tô Kiến Tu quân cờ, nàng sở chịu tội sở gặp sỉ nhục, đều là Tô Kiến Tu mang cho nàng, hơn nữa Tô Kiến Tu còn đem này đó nguyên do, đều vu oan giá họa ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Tô Liên giờ phút này trong lòng toan trướng, không nghĩ tới, kết quả là, duy nhất không vũ nhục nàng, cũng không đem này đó nan kham sự treo ở bên miệng người, thế nhưng là Tô Tiêm Tiêm. Nàng thật sự hào hâm mộ Khương Thác, cũng hâm mộ Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm cười mặt đều có chút cương, lại nhìn đến Khương Thác như cũ đứng ở chỗ đó, rất có một bộ nàng không tự mình đi thỉnh, liền không hoạt động kia quý giá bước chân ý tứ. Vì thế Tô Tiêm Tiêm lập tức làm quản gia, đem thư phòng thu thập ra tới. Sau đó tung ta tung tăng, chạy chậm đến Khương Thác bên cạnh, chủ động kéo Khương Thác thủ đoạn, đem Khương Thác kéo lại lầu 2. Chờ tới rồi cửa thư phòng khẩu, người hầu còn ở đơn giản quét tước một chút vệ sinh. Khương Thác trầm thấp lạnh lùng thanh âm, ở tối tăm lầu 2 hành lang từ từ vang lên, như là trầm thấp đàn sen lô, một chút lại một chút nện ở Tô Tiêm Tiêm tiếng lòng phía trên. Thư phòng còn cần hiện quét tước, xem ra Tô đồng học ở nhà đều ở chính mình phòng ngủ dụng công, Tô đồng học luôn mồm muốn cùng ta làm tốt bằng hữu, không lấy ta đưa người ngoài, liền chính mình học tập địa phương. Đều không cho ta cái này, tiện nội, đặt chân. Khương Thác này một phen lời nói, cùng kia có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thực sự làm Tô Tiêm Tiêm tức khắc ra đầu tạc nứt. Như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì người ngoài cùng tiện nội, nhưng rõ ràng Khương Thác mặc dù là dùng kia trơ môi mỏng, nói ra này đó làm người lần cảm hiểu lầm nói, nhưng biểu tình rõ ràng không có gì biến hóa. Tô Tiêm Tiêm thật dài hít một hơi. Sau đó hô đi ra ngoài. Nàng có thể lý giải, bởi vì rốt cuộc nàng xu hướng giới tính, cùng Khương Thác là không giống nhau. Thẳng nữ liêu cơ, thiên lôi đánh xuống, Tô Tiêm Tiêm dùng tay, để ở chính mình hơi hơi phát chướng trên trán. Thôi thôi, Khương Thác còn nhỏ, là một cái cao trung sinh. Nàng thành thục nữ tính bất hòa một cái tiểu hài tử so đo. Khương đồng học nói như vậy, thật đúng là có chút đả thương người tâm. Ta bất quá này đây vì, Khương đồng học khả năng sẽ thích càng tốt một chút học tập hoàn cảnh, ta phòng khả năng sẽ có chút loạn. Kia Khương đồng học sẽ không để ý đi, nói chuyện lúc này công phu, thư phòng đã mau bị người hầu cấp thu thập hảo, Tô Tiêm Tiêm vốn định. Nàng cùng Khương Thác, bất quá là lẫn nhau khách khí một chút, Khương Thác khẳng định không thể đi nàng phòng. Rốt cuộc Khương Thác chính là lạnh nhạt xa cách, hiện tại hai người có thể đi như vậy gần. Toàn tất cả đều là nàng này một phương kiên trì không ngừng, cường kéo ngạnh túm. Khương Thác sao có thể sẽ chủ động cùng nàng sinh ra giao thoa, càng miễn bản đi nàng phòng ngủ như vậy thân mật sự tình. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác thẳng tắp dáng người, giống như không ngã tùng giống nhau, đứng ở kia ánh mắt bình tĩnh, biểu tình cứ theo lẽ thường, chỉ là hơi hơi nâng nâng cằm. Mặc dù là Khương Thác chỉ có rất nhỏ như vậy một cái hành động, Tô Tiêm Tiêm đều có thể đáng chết biết. Chính mình thế nhưng từ Khương Thác nâng cầm cái này động tác thượng, nhìn ra Khương Thác đồng ý y tứ. Cứu mạng, nàng khi nào biến thành chó săn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng muốn từ Khương Thác nơi này đạt được cùng hệ thống thế giới dung hợp độ, nhưng cũng là tưởng bình đẳng, cũng không muốn cho chính mình biến thành chó săn. Hơn nữa Khương Thác này chỗ nào tới ngạo kiều cảm, phế vật hệ thống ký chủ, tiểu phế vật trước kia liền nhắc nhở qua đêm chủ. Khương Thác là có ngạo kiều thuộc tính lạp, ai làm ký chủ như vậy không để bụng đâu. Đều do ký chủ luôn vào trước là chủ, cảm thấy tiểu phế vật là cây hố, hừ. Tô Tiêm Tiêm, không phải, này ngạo kiều còn sẽ lây bệnh. Chân trước nói Khương Thác ngạo kiều, này phế vật hệ thống như thế nào cũng ngạo kiều thượng, còn hừ. Hừ nàng cái đại đầu quỷ Nga, Tô Tiêm Tiêm đành phải tận tình bán gương mặt tươi cười. Làm ra một bộ kỳ thật Khương Thác căn bản không nghĩ đi, là nàng một hai phải cường ngạnh làm Khương Thác đi bộ dáng. Ở phía trước mang theo lộ, Tô Tiêm Tiêm mới vừa ở phía trước đi lên hai bước, liền phát hiện chính mình tay phải, giống như đụng tới cái gì ấm áp đồ vật. Nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Khương Thác tay trái đem hai bổn sách giáo khoa phủng ở trước ngực, tay phải rỗng tuếch, cũng không biết sao, như là cố ý giống nhau về phía trước duỗi. Phảng phất là tưởng bị bắt lấy giống nhau, Tô Tiêm Tiêm tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn là thử tính suy đoán. Chẳng lẽ Khương Thác là muốn cho nàng tay giống vừa mới như vậy túm cổ tay của nàng? Cũng đúng, lúc này mới có nguyên bộ, bị nửa cưỡng bách cảm giác. Vì thế Tô Tiêm Tiêm thử tính bắt lấy Khương Thác cổ tay phải, phát hiện chính mình lòng bàn tay độ ấm, muốn so Khương Thác trên cổ tay độ ấm thấp thượng rất nhiều. Kỳ quái, nàng vừa mới như thế nào không có phát hiện? Chính là hai người tay phải kéo tay phải, Khương Thác thẳng tắp đi theo nàng phía sau đi khởi bước tới, có điểm vấp chân. Vì thế Tô Tiêm Tiêm theo bản năng quay đầu, đột nhiên không quá đầu óc mở miệng. Khương đồng học, bằng không ngươi đem sách giáo khoa dùng tay phải cầm đi. Ta chảo tay phải có chút biệt nữ, đi đường sẽ dẫm đến chân, vẫn là tay trái phương tiện một ít. Tô Tiêm Tiêm nói xong lúc sau liền phục hồi tinh thần lại, tưởng vỗ vỗ chính mình sọ não. Nàng ở nói cái gì? Nói như vậy nói, Khương Thác chẳng phải là liền sẽ cảm thấy không được tự nhiên, đến lúc đó lại muốn gia tăng đối nàng chán ghét đáng giá. Liền ở Tô Tiêm Tiêm còn ở Khương Thác nhìn không thấy góc độ hối hận khi, liền cảm giác được chính mình tay phải trong lòng bàn tay nhét vào một cái độ ấm lược cao thủ đoạn. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đến Khương Thác đã thần không biết quỷ không hay chạy tới nàng hữu chỗ, đem nàng cổ tay trái để vào nàng lòng bàn tay bên trong. Một, Tô Tiêm Tiêm, hai người ăn ý cùng tay cùng chân, đi đường tư thế cực kỳ biệt nữ ý đi tới Tô Tiêm Tiêm phòng nội. Tô Tiêm Tiêm phòng toàn bộ đều là hồng nhạt, cực kỳ tiên minh công chúa phong. Trong phút chốc, làm Tô Tiêm Tiêm có chút ngượng ngùng. Không có biện pháp, tuy rằng nàng trong thân thể ở một cái 22 tuổi linh hồn, nhưng là nàng nội tâm còn là phi thường thiếu nữ, xuyên qua lại đây lúc sau. Khiến cho quản gia đem phòng ngủ chế tạo thành phấn nộn công chúa phong, cũng không biết Khương Thác có thể hay không dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng. Tô Tiêm Tiêm phòng phi thường đại, toàn bộ phòng phảng phất một cái loại nhỏ phòng ở, độc lập vệ tắm, án thư cùng hóa trang đài đều không phải một chỗ, còn có một chỉnh mặt cửa sổ sát đất, cộng thêm một cái ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm đi xuống uống nước phía trước, là tính toán ngủ. Cho nên căn bản không có khai đại đèn, chỉ khai một cái hơi hơi lượng tiểu đèn bàn. Lại không có kéo bức màn, cửa sổ sát đất bên ngoài ánh trăng tinh tinh điểm điểm, còn có thể chiếu tiến vào. Tô Tiêm Tiêm lập tức đem trong phòng đại đèn đều mở ra. Nhưng mà nhất xấu hổ chính là, nàng trên bàn sách, sạch sẽ đến không được, một quyển sách đều không có. Tô Tiêm Tiêm buông lỏng ra bắt lấy Khương Thác thủ đoạn tay. Sau đó dư quang liền nhìn thấy. Khương Thác thủ đoạn trói lọi mấy cái phấn hồng dấu ngón tay. Nàng cũng không có quá dùng sức, như thế nào còn lưu dấu vết. Tô đồng học thật đúng là hào hào học tập đến án thư đều như vậy sạch sẽ. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên nghe được ra Khương nói bậy ngữ trung châm chọc ý vị, chỉ có thể yên lặng mà sờ sờ chính mình chóp mũi nhi, che giấu xấu hổ. Khương đồng học nói như vậy, nhưng quá làm ta thương tâm. Ta chính là sợ Khương đồng học cho ta sách giáo khoa lạc thượng cho bụi, chỉ ở học tập thời điểm lấy ra tới, không học thời điểm, đều đặt ở cặp sách hào hào bảo che chở đâu. Khương Thác đi đến Tô Tiêm Tiêm án thư bên, dùng ngón tay cắt một chút Tô Tiêm Tiêm mặt bàn, cho Tô Tiêm Tiêm một ánh mắt, liền rất là quen thuộc ngồi xuống, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ kích phát, hàng ngày tùy cơ mini nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, ở Khương nhận sai thật giảng bài trên đường, ký chủ nhìn không chớp mắt, cực kỳ si mê nhìn chằm chằm Khương Thác sườn mặt, hơn nữa muốn đem si mê suy diễn cực kỳ khoa trương phóng đại, sau đó phối hợp lời kịch nói ra, Khương đồng học như vậy nghiêm túc. Ta thật sợ chính mình làm ra, cái gì không tưởng được sự tới. Nhiệm vụ nhị, ở Khương Thác lấy ra sách giáo khoa kia một khắc, ký chủ tay mắt lanh lẹ, dùng tay đem Khương Thác tay tính cả sách giáo khoa cùng nhau ấn ở trên bàn, sau đó phối hợp lời kịch, Khương đồng học hôm nay thực sự là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đem đồng học vì ta học bù là đánh tâm tư khác, vẫn là nói Khương đồng học ghen ghét. Ký chủ có thể nhậm tuyển trong đó một cái nhiệm vụ, tiến hành hoàn thành, đương ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau, nhưng đạt được một lần đề hiện khen thưởng. Đương ký chủ toàn bộ hoàn thành kể trên nhiệm vụ sau, nhưng đạt được 3 lần đề hiện khen thưởng. Tô Tiêm Tiêm bị phế vật hệ thống khí hàm răng nhi ngứa, hảo ra hỏa, liền thuần tâm làm nàng không như vậy thuận, đúng không? Thật vất vả đạt được điểm đề hiện ngạch độ, còn có đề hiện hạn chế số lần, này không phải đậu nàng chơi sao? Mấu chốt là, này cầu hệ thống thật sẽ đắn đo nàng tâm, này 3 lần đề hiện cơ hội, có thể so một lần nhiều gấp 3 đâu. Nàng lại không phải toán học không tốt, dù sao đều là mất mặt, này ra mặt ném quá độ, cùng mất mặt không có, cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên là 3 lần quan trọng, mắt thấy Khương Thác đã rút ra ghế. Muốn ngồi ở cái bàn trước mặt, mở ra cặp sách, muốn đem sách giáo khoa đặt ở trên bàn sách, nếu không ở chuyến này động, trong chốc lát bỏ lỡ cái này động tác, nhiệm vụ nhị liền vô pháp hoàn thành. Tô Tiêm Tiêm nhâm mệnh, đã dọn xong cười mắt cong cong biểu tình, sau đó lập tức lẻn đến Khương Thác bên phải. Một mông ngồi xuống, ở Khương Thác vừa mới đem sách giáo khoa đặt ở trên bàn khi, tức khắc duỗi ra tay, bang một tiếng liền đem Khương Thác liên thủ mang sách giáo khoa. Đều chụp ở chính mình lòng bàn tay hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương đồng học, như thế nào hôm nay đột phát kỳ tường phải cho ta học bù? Làm ta có điểm thụ sủng nhược kinh, chẳng lẽ Khương đồng học mang theo tâm tư khác? Tô Tiêm Tiêm một bên khống chế tốt chính mình biểu tình, một bên nói lời kịch, nhưng là trong lòng tất cả đều là phi phi phi. Khương Thác sao có thể ghen ghét Tô Liên, Khương Thác nếu không phải tính cách lãnh đạm. Đặt ở người khác tính tình táo bạo trên người, đã sớm đem Tô Liên cấp tấu. Này phế vật hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, có thể hay không quá đầu óc. Vì thế Tô Tiêm Tiêm đang nói ra hệ thống an bài cuối cùng một câu lời kịch khi, như thế nào thính giác đến như thế nào biệt nữa. Thậm chí quá không được tâm lý kia quan, muốn nói ra, nhưng là câu nói kia tựa như tạp ở cổ họng nhi, như thế nào cũng nói không nên lời đi. Mặc cho miệng ba bày ra các loại kỳ quái hình dạng, ngay cả biểu tình đều có chút vặn vẹo. Khương đồng học có phải hay không ghen ghét? Cuối cùng Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể dùng một loại kỳ quái ngữ khí, hơn nữa siêu cấp mau nói ra, khẩn cầu Khương Thác nghe không rõ nàng nói chính là cái gì. Tô Tiêm Tiêm không có Khương Thác cao, cánh tay cũng không có Khương Thác trường, cho nên muốn đem Khương Thác tay cùng sách giáo khoa toàn bộ áp xuống, cần thiết muốn ly Khương Thác đặc biệt gần mới được. Nhưng nàng lại không nghĩ cảm nhận được Khương Thác bên cạnh khí lạnh, cho nên chỉ là bả vai ly Khương Thác gần, mông cùng ghế nỗ lực ly Khương Thác xa. Cả người nửa người trên giống như xà giống nhau xoắn, nhưng mà ở Khương Thác trong mắt, Tô Tiêm Tiêm kia một bộ nửa thông đồng biểu tình, mông dầu, bả vai tùng, eo càng là nỗ lực lõm ra rắn nước trạng. Hơi lạnh lòng bàn tay bám vào nàng mờ u bàn tay thương. Phảng phất phía trước ở biệt thự trong phòng khách, như là có người ngoài ở đây. Khắc chế chính mình tay nải. Một khi vào chính mình phòng, hoàn toàn phóng thích chính mình bản tính. Đem Tô Liên đưa tới biệt thự ở nàng trước mặt lắc lư, chẳng lẽ là vì khiến cho nàng chú ý, cũng là lạt mềm buộc chặt. Mà hiện tại Tô Tiêm Tiêm nhìn lạt mềm buộc chặt không dậy nổi hiệu quả, đem nàng câu đến chính mình phòng, có ý định câu dẫn. Một, trách không được phòng nội bàn học như vậy sạch sẽ, thư phòng cũng tích một tầng cho bụi. Này nơi nào là đem tâm tư đặt ở học tập thượng, điểm tâm này mắt toàn hướng trên người nàng sư. Khương Thác đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt vẫn là một bộ lạnh băng biểu tình, miệng ba nhóc. Phảng phất là bất động thanh sắc, nhìn Tô Tiêm Tiêm kế tiếp còn sẽ có gì hành động, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ nhị hoàn thành thành công, thỉnh ký chủ lựa chọn trước mặt kết toán nhiệm vụ khen thưởng, vẫn là tiếp tục tiến hành nhiệm vụ một. Mất mặt đều ném đến bà ngoại ra, cũng không để bụng có thể hay không ném đến ngoài không gian, đương nhiên là tiếp tục tiến hành. Đó là trong lòng thanh âm, Tô Tiêm Tiêm đều có thể cảm giác ra bản thân ở nghiến răng nghiến lợi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, Tô Tiêm Tiêm lập tức đem tay rút về, ngay ngắn ngồi ở chính mình trên ghế, giống như học sinh tiểu học nghe giảng bài giống nhau, đem hai tay điệp đặt ở chính mình trước ngực. Sau đó thu hồi vừa mới không quá đứng đắn biểu tình, thay một bộ khiêm tốn thỉnh giáo, nghiêm túc nghe giảng biểu tình. Tô Tiêm Tiêm hiển nhiên là biến sắc mặt quá nhanh, tương phản cấp đại, làm nhất sẽ đem không nỗi lòng Khương Thác, đều có chút trở tay không kịp, biểu tình sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mặc dù là Tô Tiêm Tiêm thu hồi tay sau, Khương Thác còn bảo trì tư thế 3 giây, chờ đợi Tô Tiêm Tiêm kế tiếp động tác. Cuối cùng Tô Tiêm Tiêm thế nhưng dùng nghi hoặc biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Làm Khương Thác cả khuôn mặt thượng, tựa hồ lại có lạnh băng cùng hiền lành ấp ủ, nàng mới sẽ không dễ dàng thượng Tô Tiêm Tiêm đương. Khương Thác chấn định tự nhiên mở ra sách giáo khoa. Hai người trong lòng thêm lên 800 cái tâm nhãn tử, mặt ngoài lại lẫn nhau so thật nhi, so với ai khác diễn càng thật. Khương Thác đem sách giáo khoa phiên hảo, Tô đồng học không cần nghĩ nhiều giải thích nói, ta đã nói qua, thời gian giống như tiền tài, Tô đồng học như vậy để ý chính mình tiền, nói vậy cũng nhất định thực để ý thời gian, chúng ta không cần đem thời gian lãng phí ở này đó vô ý nghĩa sự tình thượng. Khương Thác hình như là giải thích, lại giống như cái gì cũng chưa giải thích. Liền ở hai người đều đã điều chỉnh tốt tâm thái, muốn đi vào chính đề khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tô Tiêm Tiêm biết mỗi đêm quản gia đều sẽ phân phó người hầu, cho nàng đưa một ly sữa bò nóng, cho nên Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ tới, sẽ là Tô Liên bưng sữa bò xuất hiện ở nàng cửa. Tô Liên mở ra môn, phảng phất là một bộ quấy giày tới rồi Tô Tiêm Tiêm bộ dáng, đầy mặt xin lỗi, hơi hơi cúi đầu, thanh âm tinh tế nho nhỏ. Tỷ tỷ. Người nhiệt sữa bò tới, ta có thể đi vào, đặt ở ngươi cái bàn bên sao? Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị giảm nhị, trước mắt Khương Thác đối ký chủ nhiệm vụ giá trị vì 43, 1. Tô Liên xuất hiện, Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị lại hạ thấp. Nhưng rõ ràng phía trước không cái này tình huống A, cùng nhau ở trường học khi, Tô Liên luôn ở nàng hai trước mắt hoảng, Khương Thác cũng không có gì phản ứng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Tiêm Tiêm vốn là không nghĩ làm Tô Liên trộn lẫn tiến vào. Rốt cuộc nàng còn có cái nhiệm vụ phải làm. Chính là nàng cũng phi thường tưởng lộng minh bạch. Khương Thác chán ghét giá trị giảm xuống nguyên nhân. Cho nên chỉ có thể vẫy vẫy tay làm Tô Liên tiến vào. Tô Liên tự nhiên là phi thường có nhãn lực thấy. Đem sữa bò đặt ở trên bàn lúc sau. Nhút nhát sợ sệt đứng ở Khương Thác bên cạnh. Vẻ mặt chân thành mở miệng xin lỗi. Khương Thác đồng học. Ta đối ngày đó sự tình xin lỗi, từ trước là ta không hiểu chuyện, luôn tưởng cùng tỷ tỷ không qua được, cho nên mới làm ra như vậy việc ngốc, ta không xa cầu Khương Thác đồng học tha thứ, cũng không có gì bản lĩnh đi đền bù, nhưng là hy vọng Khương Thác đồng học tin tưởng ta, về sau sẽ không lại làm như vậy sự, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Khương Thác biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ cúi đầu, nhìn sách giáo khoa, cũng chưa cho Tô Liên phân ra nửa phần ánh mắt. Hơn nữa không có cho Tô Liên bất luận cái gì đáp lại, làm người đoán không ra tâm tư. Ở Tô Liên nói ra này một phen lời nói khi, Tô Tiêm Tiêm nội tâm đều là thấp thỏm, Tô Liên đem kia kiện không tốt sự nhắc tới. Vạn nhất Khương Thác không cao hứng lại gia tăng chán ghét giá trị, làm sao bây giờ? Tô Tiêm Tiêm khẩn trương nửa ngày, lại phát hiện hệ thống không có nhắc tới kỳ âm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng này nổi chỉ có hai cái ghế. Muốn cho Tô Liên lưu lại, phải làm Tô Liên ngồi ở bên cạnh nghe giảng bài. Tô Tiêm Tiêm lưu ý Khương Thác ánh mắt, hướng tới Tô Liên chiếu vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi lại lấy một cái ghế, Khương Khương không có trách ngươi, là Khương Khương tể tướng bụng có thể chống thuyền, tỷ tỷ ngươi ta ra mặt dày, cho nên cầu Khương Khương làm ngươi nghe giảng bài, hào hào học tập điểm tri thức, tỉnh đương đếm ngược đệ nhất. Tô Tiêm Tiêm vừa nói. Một bên nhìn Khương Thác sắc mặt, phát hiện Khương Thác mày giãn ra, cũng không có không cao hứng, lúc này mới đại lá gan, làm Tô Liên mang cái băng ghế ngồi ở hai người bên cạnh. Nhưng là làm Tô Tiêm Tiêm có chút kỳ quái chính là, lúc này nàng kêu Khương Thác nhũ danh Khương Khương. Khương Thác thế nhưng không có sinh nàng khí, Tô Liên lập tức nghe lời, cầm một cái băng ghế, phát hiện án thư bên, chỉ có Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hai người chi gian khe hở đại, vì thế đành phải đem băng ghế đặt ở hai người chi gian. Chỉ thấy Tô Liên mới vừa đem băng ghế phóng hảo, Khương Thác đều lên tiếng, cực kỳ tự nhiên hướng tới cái kia băng ghế ngồi đi, ly Tô Tiêm Tiêm càng gần. Không có làm Tô Liên ngồi ở hai người trung gian, Tô Tiêm Tiêm, Tô Liên nơi nào có tư cách chọn, đành phải ngồi ở một khác đầu. Mà Tô Liên phóng băng ghế khi, lại cố ý đem đặt ở trung gian băng ghế. Ly Tô Tiêm Tiêm càng gần một ít, cho nên đương Tô Liên ngồi ở nhất bên cạnh băng ghế khi, Ly Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đều có khoảng cách nhất định, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị. 2. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ nhiệm vụ giá trị vì 45, 1. Tô Tiêm Tiêm, như thế nào lại gia tăng rồi? Tô Liên không phải ngồi ở hai người bên cạnh sao? Nếu chiếu Tô Liên xuất hiện, Khương Thác sẽ giảm bớt chán ghét giá trị cái này thiết tưởng, không có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Tô Tiêm Tiêm cũng không rảnh lo tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ nhanh lên đem nhiệm vụ một làm xong, sau đó chờ Khương Thác nói xong khóa, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, các ngủ các giác. Chờ đến rốt cuộc đi lên quỹ đạo, Khương nhận sai nghiêm túc, thật sự cấp Tô Tiêm Tiêm truyền thụ tri thức. Tô Tiêm Tiêm vốn chính là học thần, mấy thứ này vừa nghe liền thấu, cho nên nàng có thể rất rõ ràng nghe minh bạch, Khương Thác cho nàng giảng này đó tri thức. Đều là trước tiên tiến hành quá chuẩn bị bài. Hơn nữa chi kỳ đem khuôn sáo sửa sang lại thông tục dễ hiểu, liền tính là cái gì sẽ không đồng học cũng sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Khương Thác có thể thấy được là hạ đại công phu, điểm này làm Tô Tiêm Tiêm ngoài ý muốn cực kỳ. Phế vật hệ thống ký chủ, nhiệm vụ lần nữa không làm nói, liền mau mất đi hiệu lực. Tô Tiêm Tiêm không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự nghe nhập thần, tay chống cằm nhìn Khương nhận sai thật sự sườn mặt. Khương Thác diện mạo vốn chính là nhất đẳng nhất, chẳng qua là bởi vì quá lãnh. Làm người không dám nhìn thẳng nàng mặt, bỏ lỡ nàng gương mặt kia đỉnh cấp mỹ mạo. Mà nguyên nhân chính là vì Khương Thác lãnh, cũng làm Khương Thác trở nên điệu thấp. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này phát hiện, nguyên lai nghiêm túc Khương Thác, cũng có một loại khí phách hăng hái thiếu nữ khí, hấp dẫn người đến làm người không rời đi mắt. Không nghĩ tới Khương đồng học sẽ giảng như vậy nghiêm túc, ta thật sợ chính mình làm ra cái gì kỳ quái hành động tới. Tô Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Khương Thác sườn mặt, nhìn chằm chằm đến quá mức nghiêm túc, chính mình đều có chút nhập diễn, không tự giác mà nói ra lời nói khi, âm cuối đều hơi hơi thượng điều, còn mang theo một tia lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp kia mắt hạnh giờ phút này hơi hơi híp, ánh mắt nhi trọn. Nhưng thật ra thực sự có một bộ câu dẫn ý vị. Tô Tiêm Tiêm ngọt thanh lại đột ngột thanh âm, đánh gãy Khương Thác suy nghĩ. Hơn nữa lời này nói cùng tiểu móc giống nhau, vốn dĩ đứng đứng đắn đắn không khí, lại có chút nhiệt lên. Khương Thác dừng bút, dừng lại, phản ứng đầu tiên thế nhưng là dùng dư quang ngắm một chút ngồi ở một bên Tô Liên. Sau đó lại nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ánh mắt toàn bộ hội tụ ở nàng trên mặt, nửa điểm không có phân cho bên cạnh Tô Liên. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Thế nhưng cho Tô Tiêm Tiêm đáp lại, nga, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị 7, trước mắt đem làm đối ký chủ chán ghét giá trị vì 40. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm càng ngốc một bên cảm giác được, Khương Thác ở bất động thanh sắc chiều nàng bên tai tới gần. Khương Thác hơi hơi nghiêng đầu khi, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm tùng suy sụp áo ngủ đem non nửa cái bả vai lộ ra. Tô Tiêm Tiêm trên cổ miệng vết thương đã không dán băng keo cá nhân, nửa tốt giấu răng miệng vết thương rõ ràng lộ ra tới. Khương Thác ánh mắt hơi ám, ngón tay một đốn, ít hầu lăn lộn một chút, cảm thấy chính mình đầu ngón tay nháy mắt năng không ít. Thở ra một ngụm nhiệt khí, nhẹ nhàng phất quá Tô Tiêm Tiêm giấu răng miệng vết thương. Khương Thác, sau đó đâu, Tô Tiêm Tiêm nắm cái bàn tay dùng sức, tim đập như cổ. Đây là tình huống như thế nào? Khương Thác không chỉ có không có cảm thấy bị mạo phạm, còn hạ thấp chán ghét giá trị, còn hỏi sau đó đâu. Cứu mạng, nào có cái gì sau đó a? Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, trước mắt tốc ký chủ đã đạt được 3 lần đề hiện cơ hội. Tỷ tỷ, sữa bò liền đặt ở ngươi bên tay phải, lại không uống liền phải lạnh thấu. Nhiệt sữa bò dưỡng dạ dày, nhanh lên uống đi. Liền ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác mắt to nhi chừng hẹp hòi hết sức, Tô Liên đột nhiên mở miệng. Đánh vỡ này một phần xấu hổ không khí, Tô Tiêm Tiêm cũng mặc kệ những cái đó, trực tiếp cầm lấy bên tay phải sữa bò uống một hơi cạn sạch. Mà nghe được Tô Liên thanh âm, Khương Thác cũng lập tức thu hồi biểu tình, chẳng qua mặc không lên tiếng dùng dư quang nhìn lướt qua Tô Liên, khóe miệng nhấp, có nhàn nhạt, không vui. Kế tiếp giảng bài đâu vào đấy tiến hành, đã không có phế vật hệ thống sai sử, cũng coi như không có xảy ra sự cố. Chờ đến giảng bài sau khi chấm dứt, Tô Tiêm Tiêm lại tung ta tung tăng đem Khương Thác đưa đến dưới lầu, quản gia đem Khương Thác đưa trở về. Mà Tô Liên cũng cực kỳ có nhãn lực thấy yên lặng rời khỏi, trở lại chính mình phòng. Tô Tiêm Tiêm giống như một cái hải báo giống nhau thẳng tắp ngã vào chính mình trên giường lớn. Quả thực làm nàng thoải mái than một tiếng khí, phế vật hệ thống để hiện số lần hữu hiệu thời gian vì 24 giờ, thỉnh ký chủ ở hữu hiệu thời gian nội mau chóng đệ trình xin Nga, nếu quá thời hạn, hệ thống nên không phụ trách Nga. Tô Tiêm Tiêm lập tức xin một chương thuộc về chính mình dự trữ tạp, sau đó đề hiện 6 vạn đồng tiền ở tài khoản thượng. Lúc này nàng phát hiện nguyên chủ di động thượng đích xác trói định rất nhiều bạc hành tạp, nhưng là đại bộ phận đều là thẻ tín dụng. Xem ra phế vật hệ thống đã sớm đã lưu hảo một tay. Nếu nàng không ngoan ngoãn dựa theo hệ thống nói làm, đêm này đó thẻ tín dụng đình rớt, kia nàng thật là ba bi quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm làm xong này hết thảy, liền chui vào trong chăn, phóng không đầu, hô hô ngủ nhiều. Bên kia, hết thảy kế hoạch tiến hành thuận lợi. Tô Kiến Tu, buổi tối về nhà sau, mở cửa, lại phát hiện trong phòng không có một tia độ ấm. Chỉ có đã lãnh rớt đồ ăn. Tô Kiến Tu trước tiên, liền biết Tô Liên không có về nhà. Tô Kiến Tu đã qua tuổi 40, ngày thường mang lên một bộ ôn hòa mặt nạ giả. Cẩn thận nhìn chằm chằm hắn kia phó đôi mắt liền sẽ phát hiện, hắn đáy mắt có thật sâu hiểm ác. Lúc này Tô Kiến Tu mới phát hiện chính mình điện thoại đã tắt máy. Hại chết hai nữ nhân, cũng không có làm Tô Kiến Tu lương tâm được đến bất luận cái gì một tia áy náy. Ngược lại từ nữ nhân trong tay được đến tiền, làm hắn lần cảm tự hào. Xử lý tốt bạch thu sự, kế tiếp hắn mục tiêu liền phải đặt ở Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm trên người. Hắn đã sớm biết chính mình không được, cho nên đem hứng thú yêu thích đặt ở khác phương diện, nhưng là bên người vẫn luôn lưu trữ Tô Liên, chính là vì một ngày kia có thể thỏa mãn chính mình. Tô Kiến Tu hồi tưởng Tô Liên hôm nay nhìn đến bạch thu di thể phản ứng, cũng không có gì kỳ quái chỗ. Hết thảy dựa theo hắn dự đoán ở phát triển, nhưng vì cái gì Tô Liên đêm nay không có trở về, hắn còn có thể đi chỗ nào? Hắn đã sớm đã đem Tô Liên bồi dưỡng thành ích kỷ, thảo người ngại tính cách, trên thế giới này, trừ hắn không có người có thể chịu đựng được, Tô Liên không có công chúa mệnh, còn một thân công chúa mệnh bộ dáng. Hơn nữa hắn đã sớm làm Tô Liên từ đáy lòng cảm thấy, tạo thành nàng này phó tình cảnh, tất cả đều là bởi vì Tô Tiêm Tiêm nguyên nhân. Cho nên Tô Liên đời này chỉ có thể đãi ở hắn bên người, chỗ nào cũng đi không được. Huống hồ Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm cũng không có huyết thống quan hệ, Tô Tiêm Tiêm chán ghét Tô Liên là bởi vì Tô Tiêm Tiêm cảm thấy nàng là tiểu tam nữ nhi. Mặc dù là chán ghét cũng sẽ phóng một chút lực chú ý đặt ở Tô Liên trên người, nếu là Tô Tiêm Tiêm biết Tô Liên cùng nàng căn bản không có huyết thống quan hệ, chỉ biết đem nàng coi làm không khí, hơn nữa xử lý lên càng không lưu tình. Tới tay cơ một lần nữa khởi động máy lúc sau, Tô Kiến Tu thu được bánh mì đen trắng hán chia hắn tin nhắn. Nguyên lai Tô Liên là bị Tô Tiêm Tiêm mang đi, mặc dù là Tô Liên tới rồi Tô Tiêm Tiêm chỗ đó, kia cũng chỉ có một loại khả năng, chính là ngang ngược vô lý Tô Tiêm Tiêm đem Tô Liên cấp bắt lại. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng là hắn thân sinh nữ nhi, nhưng là tính tình bản tính cực kỳ giống nàng cái kia không đầu óc mẹ. Nếu là lúc trước Từ Liên khả năng ở cha mẹ trước mặt thuận theo một ít, cùng bạch thu chặt đứt, lại như thế nào sẽ rơi vào kết cục này? Kết quả là ngược lại hắn phiền toái rất nhiều, nhưng kết quả còn không phải như hắn nguyện. Từ gia nhị lão chấp nhất đến cực điểm, mặc dù đến chết, cũng không cho Tô Tiêm Tiêm sửa họ. Mà hiện tại Tô Tiêm Tiêm còn ở đọc cao trung, không có người giám hộ đồng ý, cũng không thể dễ dàng sửa tên. Mặc dù là Từ Lâm cùng Bạch Thu như vậy hận hắn, nàng nữ nhi không phải là theo hắn họ, lưu trữ hắn huyết. Một nữ nhân còn tưởng cưới một nữ nhân, Thật là chê cười, tưởng tượng đến Tô Liên có thể là bị Tô Tiêm Tiêm cấp mang đi tra tấn, Tô Kiến Tu ngược lại liền không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tô Liên hào hào ở Tô Tiêm Tiêm kia chịu điểm suy sụp, quá mấy ngày, hắn lại đi Tô Tiêm Tiêm biệt thự, đem Tô Liên cấp mang về tới, sau đó ở ăn ngon uống tốt cấp, lại nói vài câu lời hay hống hống, dù sao cũng là từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên tiểu cô nương, cái gì tâm tư hắn nhất hiểu biết, đến lúc đó Tô Liên khẳng định sẽ đối hắn khom lưng uốn gối, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Tô Kiến Thu nhìn trên mặt bàn kia một phần tiếng người ngoài ý muốn bảo hiểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Tô Tiêm Tiêm liền tính là ăn xài phung phí, hoa tới rồi hiện tại, từ ra về điểm này nhi gia sản đã sớm bị Tô Tiêm Tiêm cái kia biệt thự cấp đào rỗng. Tô Tiêm Tiêm vẫn là cái hài tử, từ từ gia nhị lão qua đời lúc sau. Theo lý mà nói không có người giúp Tô Tiêm Tiêm xử lý từ gia gia sản, cũng chỉ có cái kia quản gia cùng điều lão cẩu giống nhau, đi theo túc rời tự mình sau. Hơn nữa hắn năm đó phát hiện, giống như Từ Liên cũng mua cách sổ nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm. Chẳng qua nàng vẫn luôn không biết bản hợp đồng kia ở nơi nào. Nhưng là Tô Kiến Tu biết Từ Liên làm như vậy ý đồ là cái gì, đơn giản là cho nàng vị kia nhận không ra người Liến Bạch Thu lưu lại một phần an cư lạc nghiệp tư bản thôi. Chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm tiêu sái đến bây giờ dựa vào chính là kia phần cách sổ nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm bồi thường. Tô Kiến Tu cặp kia đã hơi có chút phát hoàng, vẫn đục đôi mắt, đột nhiên toát ra tham lam quang. Tô Liên có thể lưu trữ chơi, Tô Tiêm Tiêm nếu như vậy không nghe lời, kia hắn có thể đưa nàng đi gặp Từ gia nhị lão, rốt cuộc bọn họ như vậy đau cái này thân ngoại tôn nữa. Ngày hôm sau đi đi học khi, Tô Tiêm Tiêm đỉnh hơi hơi có chút tạc mau đầu tóc. Căn cứ Tô Liên thẳng thắn, Tô Kiến Tu là không biết Tô Liên là bị nàng đưa tới nơi này tới. Cũng không biết Tô Liên đã biết sự tình chân tướng, cho nên ở Tô Kiến Tu thị giác, có lẽ sẽ cảm thấy Tô Liên là bị nàng mang về nhà hào hào tra tấn. Tô Tiêm Tiêm liền không có làm Tô Liên cùng nàng ngồi chung một chiếc xe, mà là làm Tô Liên chính mình đi trường học. Cùng lúc đó, Tô Tiêm Tiêm đưa cho Tô Liên một trương thẻ tín dụng. Này trương tạp hạn ngạch chỉ có 5.000 đồng tiền, nhưng nàng cáo Tô Liên này trương tạp là vô hạn, có thể tùy tiện soát. Này cũng coi như là nàng đối Tô Liên một cái khảo nghiệm, nếu Tô Liên thực sự có mặt ngoài kia phó thuận theo, nên biết, Tô Kiến Tu là dựa vào không được, tưởng dựa trụ nàng Tô Tiêm Tiêm. Phải nghe lời, cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm, đến trong lòng hiểu rõ. Chờ tới rồi trường học và phòng học Tô Tiêm Tiêm, đột nhiên phát hiện các bạn học xem ánh mắt của nàng tràn ngập bát quái ánh sáng. Mà chờ đến Khương Thác bước vào phòng học là lúc. Phòng học thiếu chút nữa đều phải ồn ào. Ngắn ngủn một ngày, nàng bỏ lỡ cái gì, mà Tô Liên lại lần nữa làm trở về Tô Tiêm Tiêm sau bàn. Tô Liên lại cùng cái kia biên soạn bát quái giống như paparazzi giống nhau nữ sinh trở thành một bàn. Mà lần này Tô Liên liền khiêm tốn điệu thấp rất nhiều, cũng không tìm lung tung người khác phiền toái, ngoan ngoãn đọc sách học tập, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Khương Thác sau bàn nữ sinh nhìn thấy Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm ngồi ở cùng nhau, liền lập tức càng tân nàng bát quái hệ liệt tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tổng Tô Tiêm Tiêm, biết chính mình người thương Khương Thác, thân thể không khỏe, lập tức phái tư nhân bác sĩ cùng xe cứu thương đem Khương Thác đưa đến bệnh viện, hơn nữa liền chính mình đều trốn học, còn ở bệnh viện không biết ngày đêm chiếu cố. Nguyên lai kẻ có tiền chân tình chân ý, không phải dùng tiền nhục nhã người. Mà là có thể thiết thân cảm nhận được đối phương không khỏe, hơn nữa tự mình dung nhập đối phương sinh hoạt, hơn nữa không sợ chịu khổ, chịu thương chịu khó. Đây là chân ái sao? Đây là đem chính mình chân thành đặt tới Khương Thác trước mặt Tô Tiêm Tiêm sao? Khương Thác kế tiếp sẽ như thế nào đối mặt Tô Tiêm Tiêm chân thành cùng ái đâu? Nàng là trốn tránh vẫn là sẽ tiếp thu. Kính thỉnh xem Tiêm Tiêm quá yêu thứ 5 tập. Tô Tiêm Tiêm quả thực bị Khương Thác sau bàn thêm mắm thêm muối hình dung cấp khiếp sợ tới rồi. Này trình độ, này hành văn, này vô căn cứ bản lĩnh, chẳng lẽ vẫn là Khương Thác ngày sau ở giới giải trí thủ hạ một người đắc lực can tướng, chính là vị kia cấp vị nào nghệ sĩ viết thông bản thảo, vị nào nghệ sĩ liền sẽ bạo hòa chủ biên, Lục Nhung. Tô Tiêm Tiêm có chút tò mò quay đầu đi xem, lúc này mới lần đầu tiên đi xem Khương Thác ghế sau khuôn mặt. Lưu chữ mái bằng. Mang theo màu đen hốc mắt mắt kính, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Nhớ rõ nguyên thư chung là thế nào hình dung vị kia chủ biên Lộc Nhung tới. tươi cười ánh nắng tươi sáng, có sinh ra đã có sẵn thân hòa hơi thở, tổng có thể nhất châm kiến huyết mà nắm chắc sự vật nhất nổ mạnh điểm, hơn nữa có thể thâm đào người khác ưu điểm đem này phóng đại. Tô Tiêm Tiêm vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nhớ tới Khương Thác vị kia trợ thủ đắc lực chủ biên khuôn mặt miêu tả. Hơn nữa càng quan trọng là, ở cái này hệ thống thế giới ở hiện giai đoạn, ở nguyên thư trung chỉ có tiền tam chương cao trung giai đoạn, trừ bỏ này mấy cái pháo hôi cùng nguyên chủ cùng Khương Thác có quan hệ nhân vật, những người khác đều là không có tên. Loại này bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa dường như có người trợ công kỳ kỳ quái quái không khí. Vẫn luôn chờ đến đệ nhị tiết khóa tan học thể dục giữa giờ, Tô Tiêm Tiêm nếm tới rồi cái gì gọi là luyến ái thế giới đáng sợ chỗ. Thể dục giữa giờ phía trước tự do hoạt động, Tô Tiêm Tiêm vốn định tìm được Khương Thác đáp lời, rốt cuộc Khương Thác hôm nay giống như không phải quá tưởng lý nàng bộ dáng, dẫn tới nàng buổi sáng cũng chưa cùng Khương Thác nói hai câu, cảm tạ học bù linh tinh nói, cũng chưa soát đến dung hợp độ. Nhìn đến Khương Thác ở không có người góc, Tô Tiêm Tiêm cực kỳ nhiệt tình đi qua đi, ở chỗ Khương Thác hai bước xa, Tô Tiêm Tiêm liền cảm giác phía sau lưng giống như bị người đẩy một chút. Mà Khương Thác liền đứng ở nàng trước mặt, cái này cảnh tượng giống như có chút mạc danh quen thuộc. Chẳng qua lần trước Khương Thác đã biết nàng tồn tại, cho nên trước tiên thiết hảo phòng bị, mà lần này Khương Thác chính cúi đầu nhìn từ đơn, ngẩng đầu là lúc, cũng chỉ nhìn đến chỉ bay qua tới Tô Tiêm Tiêm. Vừa vặn thân cao kém. Một cái ngẩng đầu, một cái cúi đầu. Tô Tiêm Tiêm môi liền cùng Khương Thác môi không hề ngoại lệ chạm vào ở cùng nhau. Hai người môi dưới chỗ miệng vết thương đều trọng điệp lên. Tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm ta thật cảm ơn ngươi a, Khương Thác cố ý, giải thích. Không nghe, cảm tạ ở 2022-04-08-14-52-50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com 2022-04-09-17-48-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.